Vô cực trưởng khống giả, chương 163 thế cục xoay chuyển, góc truyện audio.com, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ đám quân lính vui mừng, gieo họ ầm ĩ, thưa chủ công, chuyện này rất nhỏ, không tính là gì. A Xin vẻ mặt không biểu tình, hướng Rách nói, Rách gật gật đầu, hắn sực nhớ bản thân vẫn còn 6 quả lựu đạn chưa xài, nên lập tức gọi hệ thống lấy ra cầm ở trên tay. Hắn gọi A Xin lại rồi nói, thứ này gọi là lựu đạn, có sức công phá cực mạnh, khi cả 6 quả nổ cùng một lúc, ta tin chắc cửa thành sẽ bị phá. Trên đời quả thật có thứ kỳ diệu như thế này. Chủ công thật tài tình. A Xin nhìn vật màu đen ở trên tay Rách gật gù nói, thứ này có chốt khóa, chỉ cần kéo chốt này, ném ra xa, trong khoảng 2 cái hít thở nó sẽ nổ tung, khi kéo chốt ra lập tức ném đi. Nếu không nó sẽ gây nguy hiểm cho người cầm, ta muốn ngươi phá cửa thành bằng thứ này, ngươi có làm được không? Rách hướng A Xin giải thích, thuộc hạ có thể, chủ công yên tâm, cửa thành này sẽ bị phá. A Xin ánh mắt kiên định nhìn Rách nói, rất tốt, ngươi chờ một chút, chờ quân ta tấn công thì hãy thực hiện. Rách vỗ vai A Xin nói, hỡi ba quân tướng sĩ, tướng giữ thành đã chết. Tấn công. Rách chỉ tay về phía tường thành hô lớn, giết, giết. 5.000 quân lính hô vang rầm trời, ào ào hướng cửa thành nhào tới. A Xin lao lên đầu tiên, trái cầm khiên tre, tay phải cầm lựu đạn, bắt đầu thực hiện kế hoạch phá cửa thành. Ầm, 6 quả lựu đạn cùng lúc nổ tung, cửa thành bằng gỗ dày một tấc lập tức bị phá nát bét. Đám quân lính của Rách điên cuồng ào ào xông vào tàn sát. A Xin xông lên đầu tiên, tay kiếm tay thương mạnh mẽ mà tinh mỹ phi thường, chỉ trong phút chốc hàng trăm tên cấm vệ quân đã bị giết chết. Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực cũng không tỏ ra lép vế, điên cuồng chém giết đến đỏ cả một thân máu. Đám cấm vệ quân tuy đông nhưng tướng chỉ huy đã chết. Cửa thành bị phá, hiện tất cả như rắn mất đầu, liên tục bị đánh lui lại. Rách cưỡi ngựa đi ở đằng sau. Thấy vậy thì không đành lòng nói, tất cả dừng tay, Tần Vương Lý Thế Dân mưu phản soán vị, cấm vệ quân chỉ bị ép buộc, các ngươi ngay lập tức đầu hàng, ta Tề Vương Lý Nguyên Cát hứa sẽ không trách tội đám cấm vệ quân. Nghe vậy thì như được đại xá, lập tức vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất hô lớn, xin điện hạ khai ân rất tốt, ta sẽ cho các ngươi lấy công chuộc tội, bệ hạ đang bị Lý Thế Dân giam cầm. Các ngươi hãy cùng với ta cứu ra bệ hạ, có được hay không? Rách hô vang, tuân lệnh. Tề Vương điện hạ. Hơn 1 vạn cấm vệ quân hô lớn hưởng ứng. Nam Nha cấm vệ quân vào lúc này đã hoàn toàn do Rách trưởng khống. Rất tốt, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, ngay lập tức bắt giam gia đình của trưởng tôn Vô Kỵ. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Huất Trì Cung, Tân Quỳnh, Hầu Quân Tập, Trình Giảo Kim, mấy người này đều là đồng đảng của Lý Thế Dân. Rách hướng đám quân lính dõng dạc nói, tuân lệnh điện hạ. Chỉ trong vòng 1 giờ, gia tộc của 7 người bọn trưởng tôn Vô Kỵ lần lượt bị Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực thi nhau bắt giữ, những người phản kháng đều bị giết sạch. Hàng loạt đầu lâu của thân nhân đám trưởng tôn Vô Kỵ nhanh chóng được gửi đến Thái Cực Cung. Ký chủ thu hoạch được bá khí của hoàng giả, 20.000 điểm, còn 980.000 điểm nữa là hoàn thành. Cần cố gắng thêm. Ký chủ được thưởng. Hệ thống. Thanh âm của hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu Rách. Hắn vui mừng vì bản thân đã có manh mối về cái gọi là hoàng giả bá khí như hệ thống nói. Hoàng giả bá khí như hắn hiểu lúc này chính là số người hắn có thể quản lý. Hắn hiện có 2 vạn quân, thì thu được 2 vạn điểm. Vậy nếu có 1 tỷ quân thì có 1 tỷ điểm. Điều này tuy không thực tế, nhưng chính là điểm đầu tiên hắn phát giác được. Hàng loạt thủ cấp của thân nhân đám thuộc hạ Lý Thế Dân vào đến Thái Cực Cung làm cho cả Hoàng Cung náo loạn. Nhất là phong thư do chính tay Rách gửi cho Lý Thế Dân có ghi rõ. Nếu Lý Thế Dân không mở cửa Hoàng Cung thì sẽ giết hết tất cả cửu tộc của đám người này. Đám thuộc hạ của Lý Thế Dân lúc này đã sinh ra bất đồng chính kiến. Một đám người như Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Đỗ Như Hối thì khuyên Lý Thế Dân mở cửa Hoàng Cung. đám người còn lại như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hầu Quân Tập, Phòng Huyền Linh thì kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng Lý Thế Dân đành chọn phương án quyết tử chiến một lần. Hắn hiện có trên 10.000 quân, giao chiến còn có cơ may thắng chứ không thể mãi cố thủ Hoàng Cung. Ngày 2 tháng 7 năm 626, 11 giờ sáng, Rách cùng với 20.000 binh mã đã bao vây lấy cửa Hoàng Cung. Chờ đợi Lý Thế Dân có động tĩnh gì thì lập tức ra tay. Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực mỗi người thống lĩnh mấy ngàn người chặn kín các nẻo. Người nào gương mặt cũng băng lãnh, ánh mắt sáng quắc chờ đợi giây phút giết địch. Rách cũng thống lãnh mấy ngàn người. Bên cạnh hắn là Asin. Rách lúc này đã chuẩn bị kỹ càng. Trên thân mặc áo giáp, trên tay cầm súng ngắn Beretta 92. Vì thời sẽ bóp cò ngay tức khắc. Vào lúc này, cửa cung rốt cục mở. Giết, giết, cấm vệ quân hai bên ào ào xông tới chém giết. Trong phút chốc tiếng đao kiếm va chạm, tiếng chém giết, la hét vang một góc trời. Asin xông vào giữa đám cấm vệ quân như hổ vào bầy dê. Tay kiếm tay thương song tuyệt, qua lại một hồi đã giết hàng trăm người. Tần Quỳnh thấy Asin dũng mãnh như vậy thì vội nhào vào vòng chiến. Song giản đánh tới, Asin vung thương hóa giải. Cả hai giao thủ mấy chục chiêu bất phân thắng bại. Asin cười mỉm, ra đòn càng ngày càng nhanh. Chỉ mấy chốc, Tần Quỳnh đã không còn đường thoái lui. Trong lúc bất cẩn bị một kiếm của Asin chém rơi đầu. Quân của Lý Thế Dân thấy đại tướng bị giết thì mất hết tinh thần. Cắm đầu bỏ chạy, trong nháy mắt, trận thế hoàn toàn rối loạn. Hàng ngàn người đã bỏ mạng trong lúc chạy trốn. Thây nằm ngổn ngang khắp nơi. Quân của Lý Thế Dân rơi vào thế hạ phong. Điện hạ, chạy mau, quân ta sợ không chống đỡ lâu nữa. Hầu Quân Tập lo lắng hướng Lý Thế Dân nói. Hầu tướng quân, mau bảo vệ Tần Vương thoát thân. Chờ thời cơ khác tái khởi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy quân lính đã loạn thì thở dài nói. Trưởng Tôn đại nhân, ông thì sao? Hầu Quân Tập hỏi, ta sẽ kéo chân quân của Lý Nguyên Cát cho điện hạ trốn thoát. Đa tạ. Hầu Quân Tập chắp tay nói. Trưởng Tôn huynh, cẩn thận. Lý Thế Dân trầm mặc nói. Tặng đậu, cách chương.